Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 Ai U Lộ Tẩy. 1/5, ngươi đến cùng là người hay quỷ, Lý Kiến Thành ngươi không là chết sao? Lý Thế Dân sắc mặt trắng bệch, lộ ra là cực kỳ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới đều đã chết đã nhiều năm Lý Kiến Thành lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Mờ tối tẩm cung, Lý Thế Dân tuy nói nhìn không là phi thường rõ ràng, nhưng là hắn có thể lờ mờ nhìn ra cái này một bộ dung mạo. Cái này liền là đại ca của mình Lý Kiến Thành. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Lý Kiến Thành chết nhiều năm như vậy về sau lại đột nhiên xuất hiện. Điều này thực làm cho người có chút khủng bố. Be be ha ha, ta đương nhiên là quỷ a. Trả mạng cho ta, người cướp đi ta hoàng vị, ngồi nhiều năm như vậy, là thời gian trả lại cho ta. Không đúng, người đến cùng là ai? Lý Thế Dân bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, thanh âm này không đúng. Coi như Lý Kiến Thành biến thành quỷ, thanh âm này thay đổi, nhưng cũng không có về phần nhỏ đi a. Ngây thơ như vậy thanh âm, vẫn mang theo một tia nghịch ngợm bập bẹ. Mặc dù trò chuyện người này đã là rất lợi hại, nỗ lực thô cuống họng nói chuyện, nhưng này một tia trẻ thơ vị đạo lại là căn bản thoát ly không đi. Ta chính là Lý Kiến Thành a. Ngươi trả mạng cho ta. Ô ô ô, cái thanh âm kia rõ ràng liền là có chút hốt hoảng. Lý Thế Dân có thể rõ ràng nghe được, giờ phút này, hắn cũng là bình tĩnh lại, dưới gầm trời này nơi nào sẽ có cái gì quỷ quái. Coi như Lý Kiến Thành thật không có chết, hoặc là biến thành quỷ chính mình cũng có thể tại giết hắn một lần. Chấm chính là thiên mệnh chi tử có gì phải sợ. Hừ, coi như ngươi thật sự là Lý Kiến Thành, khi còn sống đều chơi không lại chấm. Hiện tại ngươi chết, chấm liền lại giết ngươi một lần. Lý Thế Dân toàn thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí thế. Khí phách của đế vương tại lúc này hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Gia trường giết ra tới hoàng đế cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giờ phút này, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Nhất quyền hung hăng hướng trước mặt này cũng thân ảnh đập tới. Hắc ảnh trực tiếp bị Lý Thế Dân nện bay ra ngoài, trực tiếp giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau cùng trực tiếp rơi trên mặt đất. Không đúng, Lý Thế Dân nhướng mày, một quyền này xúc cảm hoàn toàn không đúng, căn bản cũng không giống như là đập vào trên thân người cảm giác. Một quyền này xuống dưới mềm nhũn không có một chút cảm giác, hoàn toàn không đúng. Giống như là đập vào trên bông một dạng, mà lại, đạo hắc ảnh kia rơi trên mặt đất, cũng không có phát ra cái gì động tĩnh quá lớn. Bình thường người bị đập bay trên mặt đất, khẳng định hội có thanh âm rất lớn a. Cho nên, không đối hoàn toàn không đúng. Lý Thế Dân vừa cẩn thận nhớ lại một chút trước đó thanh âm. Lông mày nhíu lại, trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ không tên hỏa diễm. Lớn tiếng quát, Lý Mục, ngươi tên khốn này cho trẫm lăn ra đến. Có phải hay không là ngươi? Không phải ta, không phải ta. Nãi thanh nãi khí thanh âm lại truyền ra, liên tục nói, hừ, hoàng hậu còn không ra. Lý Thế Dân lại là hừ một tiếng. Hắn cũng coi là minh bạch, hôm nay chuyện này là Lý Mục đang làm trò quỷ, mà trưởng tôn Vô Cấu thì là ở một bên hỗ trợ. Dù sao, đường đường một cái tẩm cung của hoàng hậu làm sao có thể liền cá nhân đều không có. Chính mình cũng hô đã nửa ngày, liền cái tùy tùng vệ cung nữ đều không có thể tiến đến. Vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Tại cái này hoàng cung, có thể bao ở đám người này trừ mình ra, cũng chỉ còn lại có trưởng tôn Vô Cấu. Tự liền Lý Uyên đều không quản được bọn này thị vệ cùng cung nữ được không? Lúc bình thường, đương nhiên đều là nghe Lý Uyên, nhưng là chỉ cần Lý Thế Dân một hô, tất cả mọi người sẽ trực tiếp xông tới. Dù sao Lý Thế Dân cùng Lý Uyên không hợp nhau, mọi người cũng là sợ hãi Lý Uyên đối phó Lý Thế Dân. Nhưng là Trưởng Tôn Vô Cấu liền không đồng dạng, nàng có thể phân phó ở bọn này tùy tùng vệ cung nữ không nghe chính mình hô hoán. Bệ hạ, lúc này, Trưởng Tôn Vô Cấu thanh âm ôn nhu cũng là truyền đến tới. Mấy cái cung nữ dẫn theo đèn lồng cũng là đi đến. Đem đèn cho điểm, trong nháy mắt, tẩm cung đều là sáng ngời lên. Lý Thế Dân cũng là thấy rõ ràng tình huống nơi này. Mẹ nó, cái này trên nóc nhà treo một sợi dây thừng. Trên sợi dây treo hình người đồ vật phía trên đều dán Lý Kiến Thành bức họa. Vừa mới mấy cái kia hắc ảnh, cũng là mấy cái này đồ vật đang không ngừng di động. Mà trên đất thì là bị Lý Thế Dân nhất quyền đánh xuống. Giờ phút này, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là một mặt áy náy đi tới. Hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Hừ hừ. Mục Nhi cái kia hỗn trướng đâu? Ở chỗ nào? Lý Thế Dân lại là hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Trưởng Tôn Vô Cấu một cái. Hiển nhiên là giận thật à. Ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nói, Mục Nhi, mau ra đây đi. Trưởng Tôn Vô Cấu cũng tự biết đuối lý. Chính mình cũng là bị ma quỷ ám ảnh nghe Lý Mục. Làm đêm nay như thế vừa ra, giờ phút này nghe được Lý Thế Dân. Cũng là vội vàng nói, không không không, ta mới không ra, hừ, tiểu hỗn trưởng, ngươi không ra coi là trẫm liền không tìm được ngươi sao. Lý Thế Dân nhãn tình sáng lên, hiện tại đèn đều mở ra, hiện tại cũng là tỉnh táo lại, Lý Mục vừa nói, tự nhiên là biết hắn tại vị trí nào. Kết quả là, Lý Thế Dân liền hướng Lý Mục ẩn thân mới chậm rãi đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.